Vương hậu 14 tuổi, chương 41, Đại sát tứ phương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông ta bị ngươi gọt, ngươi bồi thường. Đóa hoa xinh đẹp của ta, máu tanh đầy đất tẩm cung nhân hoàng vừa rồi còn đắm chìm trong tinh phong huyết vũ, trong khoảnh khắc liền ầm ĩ nháo thành một đoàn, vài cọng linh thảo chọc đầu bất mãn. Một đêm bão táp tối nay, không ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng, dường như cả kinh đô nhân tộc đều bắt đầu chuyển động. Nhưng này đó Mạc Thiên Thần cũng không quan tâm, nàng chỉ bảo vệ nhân hoàng, cái khác mặc kệ. Chém giết, đột kích vồ đến, sát hại, mùi máu tanh ở trong gió đêm càng nồng đậm, cùng với gió kia cơ hồ truyền khắp mỗi một cái góc trong kinh thành, không biết có bao nhiêu người ngã xuống, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể nghênh đón bình minh ngày mai. Đêm, trong chém giết chậm rãi trôi qua. Bình minh tiến đến trong máu tanh, gió mát dương liễu lay động nhẹ nhẹ, mang theo hương khí không phải nhẹ nhàng khoan khoái, mà là nồng đậm mùi máu tanh. Hoàng thành, khôi phục tĩnh lặng, một loại tĩnh mịch dường như củi lửa kịch liệt thiêu đốt qua đi. Mây trắng trên bầu trời thâm lam phiêu đãng, đêm qua hoàng thành đầy áp cả người, lúc này trong bình minh lên, lại tĩnh mịch tựa hồ một người đều không có. Gió mát đi qua, song cửa sổ có tiếng nhẹ nhẹ. Xoát xoát xoát, trong tĩnh mịch đột nhiên xa xa truyền đến tiếng bước chân. Theo lúc đầu một người, đến 10 người, 100 người, mấy trăm người. Từ hoảng loạn đến chỉnh tề, từ do dự đến sốt ruột, tiếng bước chân xuyên qua hoàng thành chính cung, phía trước cung chính điện, phía trước điện, vội vội vàng vàng lại cung kính hướng tẩm cung nhân hoàng chạy tới. T, lúc tiếng bước chân hỗn độn nhảy vào trước tẩm cung nhân hoàng mấy chục mét cao thấp nối tiếp tiếng hít vào mạnh mẽ vang lên. Trước tẩm cung nhân hoàng, thi thể cùng xương trắng đan vào cùng nhau, giống như núi nhỏ chồng chất. Bệ hạ, không biết có phải có người ngăn cản bọn họ nói chuyện hay không, ngay sau đó mấy trăm người điên cuồng xông tới không nói một lời, nhất tề binh một tiếng quỳ gối ngoài cửa tẩm cung nhân hoàng. Tĩnh yên tĩnh, mấy trăm người giống như câm điếc, ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập mà khẩn trương, còn lại tiếng gì cũng không có phát ra. Khép chặt cửa tẩm cung nhân hoàng, như trước khép chặt. Tiếng bước chân, liền tại đây mấy trăm người, vô số tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng hoàng cung vọt tới. Vội vàng mà đến, nhưng cũng như những người này, một tiếng không dám phát ra, chỉ binh một tiếng quỳ gối trước cửa, dè dặt cẩn trọng không dám thở mạnh. Người càng ngày càng nhiều, từ bên trong bốn phương tám hướng hoàng thành tụ tập tới còn chưa đủ, nghe tiếng bước chân vẫn như trước truyền đến, thật giống như người ngoài hoàng thành cũng vào. Chi chít dày đặc, bất quá thời gian chén trà nhỏ, ngoài tẩm cung nhân hoàng đã quỳ đầy người. Lặng ngắt như tờ, một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Tất cả mọi người lặng lặng quỳ, vẻ mặt khẩn trương nhìn cửa tẩm cung nhân hoàng, trên mặt sốt ruột cùng động tác yên tĩnh, hoàn toàn không thành nhất thể. Bước chân, lại là tiếng bước chân, lần này thật là chỉnh tề mà có lực. Phụ hoàng, bên trong hoàng thành tất cả phản tặc đều bị bắt, nhi thần may mắn không làm nhục sứ mệnh. Ngoài điện, Huyền Thiên Tường quỳ một gối xuống, giọng khàn khàn lại giống như cây tùng nở rộ khắp trời đất. Bẩm báo hoàng đế bệ hạ, lần này triều thành cùng Nam Tống Vương cấu kết đã bị thần toàn bộ bắt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiếng bước chân, giọng nhàn vương ngay sau đó truyền đến. Bệ hạ, hai đội quân đã đem tất cả phản tướng bắt giữ, bản tướng cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ xử trí. Đại tướng quân của hai đội quỳ xuống, cách trương,